Đế Sủng, chương 5, đưa tiễn, góc truyện audio.com, edit ám sơ vơ tuyên đế hay tin, lập tức chạy đến Tĩnh Từ Cung, đoạn đường có phiến băng mỏng làm hắn thiếu chút nữa bị ngã, An Đức Phúc đỡ lấy hắn, lo lắng lên tiếng hoàng thượng coi chừng. Mẫu hậu đâu, thái hậu nương nương cách gần đó, chắc hẳn đã đến Tĩnh Từ Cung. An Đức Phúc than nhẹ một câu, hôm qua còn khỏe mạnh như vậy, chẳng ngờ thái phi nương nương hôm nay đã. Hắn cũng đã nghĩ đến cái gọi là. Hồi quang phản chiếu, giải thích chỉ là Tĩnh Thái Phi hôm qua bộ dáng lúc ăn trưa, rõ ràng là tốt lên rồi, sao có thể đảo mắt cái liền thăng tiên. Đi qua một mảnh rừng mai, một trận hàn phong đánh tới, khiến hồng mai rụng xuống như mưa, dày đặc cả bầu trời, cơ hồ muốn hòa cùng tuyết trắng rơi xuống, cứ như đang tiễn đưa ai. Tuyên đế ngẩn ra, nhớ tới Tĩnh Thái Phi cực yêu thích rừng mai này, ngày trước thân thể còn khỏe mạnh, lúc vào đông sẽ ở trong rừng nấu tuyết pha trà, thưởng thức hồng mai. Hoàng thượng, hoàng thượng. Tiếng gọi của An Đức Phúc làm hắn trở về, đã đến Tĩnh Từ Cung, Tuyên đế vuốt cằm, bước dài lên bậc thềm, đập vào mắt hắn là Chi Y đang đứng ngoài tầm điện. Gió lạnh ào ào tiểu cô nương đứng ở nơi đó cố nhìn vào bên trong, đôi mắt cùng chóp mũi đều hồng hồng, cũng không gào khóc giống loại trẻ con bình thường, chỉ ở kia nhỏ giọng nức nở, khuôn mặt tuyết trắng nhỏ nhắn bị nước mắt thấm ướt. Nàng bị từ ma ma gắt gao giữ lấy, một đôi tay nhỏ bé với vào trong điện, miệng không ngừng hô. A ma, a ma. Cô nương, không được vào. Từ ma ma thần sắc bi thống, nàng nhớ lời dặn đêm qua của chủ tử, đừng để cô nương thấy được tình trạng người lúc chết, tránh làm nàng sợ. Từ ma ma không khỏi thầm nghĩ, nếu đã không yên lòng về cô nương, chủ tử ngài làm sao sớm như vậy đã rời đi. Gặp a ma, chị y sốt ruột ngửa đầu nhìn từ ma ma, nàng sẽ không đánh từ ma ma, chỉ dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn bà, bên trong tràn đầy khát vọng thâm thiết nhất của một hài tử. Nhưng sự hiểu chuyện này lại làm người bên cạnh xót xa. Nếu như tiểu cô nương khác náo loạn một trận, thì nàng hết lần này đến lần khác vẫn luôn biết điều như vậy, chỉ muốn a ma của nàng mà thôi. Thâm thiết, sâu sắc thiết tha. Trong tầm điện truyền đến tiếng khóc của Thái Hậu và các ma ma tuyên đế cước bộ dừng lại, để cho từ ma ma đem tiểu cô nương vào trong phòng bên cạnh tự mình cũng đi vào. Từ ma ma dùng khăn nóng lau qua khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của chị Y, An Đức Phúc bận trước bận sau sai người nhóm chút than vào lò sưởi. Chị Y ngồi trên ghế cao tuyên đế đứng ở trước mặt nàng, thần sắc từ tốn. Chậm nhớ được ngươi gọi là chị Y, tiểu cô nương còn đang khóc, đánh nấc một tiếng ngửa đầu nhìn, nhưng vẫn biết điều ngoan ngoãn đáp lời. Gọi, Hàm Bảo Nhi, từ ma ma vội bổ sung, hồi bẩm hoàng thượng, đây là nhũ danh chủ tử lấy cho cô nương, đại danh là chị Y, còn nhớ rõ chậm là ai không? Dạ, hoàng thượng, chị Y dần dần ngừng khóc thút thít, nhìn trước mặt từ từ vươn tay nhỏ bé ra bắt được dải thắt lưng bên hông hắn, đầu ngừng cao hơn chút ít. Hoàng thượng, nhìn a ma, nàng năn nỉ tuyên đế mang nàng đi xem Tĩnh Thái Phi. Chị Y cũng không biết Tĩnh Thái Phi làm sao, vào tuổi của nàng cũng khó lý giải thế nào là. Qua đời, mất, chẳng qua nhìn thấy mọi người xung quanh đều khóc miệng hô nương nương chủ tử, nàng cảm thấy Tĩnh Thái Phi khẳng định như mình lúc trước, bệnh rất đau cho nên vội vã muốn thấy a ma của nàng. Góc truyện audio.com, tuyên đế chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn tiểu cô nương. A ma đi chơi rồi, thật lâu mới có thể trở lại. Tính tình hắn vốn không ôn hòa như thế này, chẳng qua do Tĩnh Thái Phi đột nhiên chết đi, khiến hắn nhớ lại bộ dáng người ôn nhu đối đãi với hắn trước đây, lại nhìn chị y nhỏ bé, liền không tự chủ sinh ra lòng trắc ẩn. Đi chơi, chị y chớp mắt một giọt lệ run rẩy rơi xuống từ mi mắt. A ma, mang ta đi, ngươi còn quá nhỏ, tuyên đế do dự một chút đem tay tiểu cô nương bao trong lòng bàn tay. Chờ ngươi lớn chút nữa, mới có thể... Nước mắt rơi đến khóe miệng, chị y mím môi, nhìn hết sức ủy khuất cũng không hiểu tại sao a ma đi chơi lại không thể mang mình. Tuyên đế nắm bàn tay nhỏ ngoài tưởng tượng của nàng, cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại trong lòng không khỏi cảm giác đau xót, chẳng qua thói quen của hắn vui buồn không lộ ra, trừ phi cùng người cực kỳ thân cận còn rất ít đem tâm tình bày ở bên ngoài. Rời đi chốc lát An Đức Phúc vội vã chạy về, khom lưng nhỏ giọng bẩm báo. Hoàng thượng, Thái Phi nương nương ra đi an tường, lộ nét cười trên mặt. Nghe vậy tuyên đế nắm tay chị y thật lâu, hồi lâu sau gật đầu. Chị y lờ mờ nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, vừa đánh nấc khó khăn nói. Nữa, gặp a ma nữa, một lần, được, tuyên đế đáp ứng thanh âm nghe tự nhiên, nhưng An Đức Phúc trong nháy mắt tinh tường phát giác tâm tình chủ từ giờ phút này, không khỏi rơi lệ. Tĩnh Thái Phi làm người hiền lành, đối xử với hoạn quan không hoàn chỉnh như hắn không hề phân biệt, khiến cho An Đức Phúc từ sớm đã thêm lòng tôn kính. đáng tiếc ai, 5 ngày sau, chị Y được Kính Mẫn Thái Hậu dắt đứng ở trên lầu cao cao, nhìn xuống phía dưới đoàn người dài mặc áo tang, đội ngũ ở giữa có mấy lão phu nhân trang ra, được nha hoàn dìu đỡ không khỏi gạt lệ. Tiền giấy bay đầy trời tuyết trắng, khắp nơi đều là tiếng khóc. Bọn họ đi ra khỏi Hoàng Cung, lúc này đang đưa Tĩnh Thái Phi tiến về Hoàng Lăng an táng. Chị Y nhìn xuống dưới, không ai nói cho nàng biết đây là đội ngũ cung tiễn Tĩnh Thái Phi, nhưng nàng theo bản năng đem cảnh tượng tiền vàng bay múa tiếng khóc rung trời ghi tạc. Kính Mẫn Thái Hậu nắm tay nàng thật chặt tựa hồ sợ nàng phát giác cái gì muốn chạy xuống, lại tựa hồ là do đứng không vững. Chờ đội người đi khuất dần, Thái Hậu rốt cục dẫn theo các vị cung nhân phía sau rời khỏi cửa thanh tây. Bà không có ngồi liễn, mang chị Y chậm rãi đi về Kính Hòa Cung. Hàm hàm, Kính Mẫn Thái Hậu từ trước đến giờ luôn nghiêm túc nhưng đối với tiểu cô nương giọng nói nhu hòa chút ít. Sau này đi theo A Ma có được hay không? A Ma, chị Y nghi hoặc nhìn bà. A Ma, đi chơi rồi. Thái Hậu sửng sốt, sau đó ý thức được chị Y cho là bà đang nói Tĩnh Thái Phi, hốc mắt ửng đỏ. A Ma của ngươi phải đi chơi, thật lâu mới có thể trở về. Ai, ta cũng là A Ma, sau này ở cùng A Ma hiện tại có được hay không? Chị Y nhìn ánh mắt từ ma ma ý bảo nàng gật đầu, nàng cũng nhớ lúc trước Tĩnh Thái Phi dặn dò, muốn nàng nghe lời của A Ma này. Thái Hậu hơi cong môi, sờ sờ đầu của nàng, hàm hàm thật ngoan, nhìn sang đám người từ ma ma bên cạnh, thở dài. Tĩnh Thái Phi đi, mấy người các ngươi cũng là lão nhân trong cung, muốn tiếp tục lưu lại trong cung hay để ai ra cấp phân thân phận, xuất cung di dưỡng tuổi già, bản thân chọn sao, ai ra sẽ không ngăn trở. Nếu nói yên lòng, đào ma ma nhất định sẽ không yên lòng tiểu chủ từ. Góc chuyện audio chấm cơm. Nhưng các bà dù sao tuổi đã cao, đào ma ma và vân ma ma ở ngoài cung cũng có thân nhân đang chờ các bà mặc dù đều là cung nhân, nhưng dù sao thân phận không giống nhau, trong nhà có khi còn tiền bối chờ các nàng hiếu thuận. Do dự đến cuối cùng, chỉ có một người quyết định lưu lại là từ ma ma. Lão nô phụng dưỡng chủ từ hơn nửa đời người, chứ chủ từ chẳng có gì bận lòng. Từ ma ma vái chào thật sâu, nếu nói xuất cung, lão nô xuất cung cũng không biết đi đâu. Huống chi còn có chủ tử trước khi đi không bỏ được tiểu cô nương còn tấm bé, hãy còn chưa hiểu chuyện, lão nô không thay chủ tử chăm sóc thật sự không cách nào an tâm, mong rằng Thái Hậu nương nương đồng ý lão nô được tiếp tục ở bên cạnh cô nương. Tốt, Thái Hậu cảm động, ai ra cũng đang muốn tìm người quen thuộc hàm hàm, đột nhiên đổi chỗ, sợ là nàng không quen. Từ ma ma khẽ mỉm cười. Cô nương biết điều hiểu chuyện, chỉ cần kiên nhẫn cùng nàng nói mấy câu chắc chắn không náo loạn. Thái Hậu gật đầu, nói với Nguyên ma ma, như vậy ngươi cùng từ ma ma chuyển hết đồ dùng sang Kính Hòa Cung, nếu nhân thủ không đủ thì chọn mấy nội thị to khỏe. Nguyên ma ma lĩnh mệnh, chi y nhẹ nhàng giật giật Thái Hậu phát hiện. Làm sao, nhưng nàng chỉ lắc đầu không nói lời nào, từ ma ma thấy kịp phản ứng. Cô nương sợ là đi mệt rồi, trời lạnh cô nương không chịu được lạnh từ trước đến giờ chưa đi lâu bao giờ. Cũng tại ai ra sơ ý, Thái Hậu nhìn từ ma ma tiến lên ôm chị Y vào lòng, tiểu cô nương thuận theo vòng tay qua cổ từ ma ma tựa vào trong ngực bà, hoàn toàn là một bộ dáng lệ thuộc. Chẳng qua là chóp mũi vì lạnh mà đỏ ửng, lâu như vậy cũng không nói cho ai biết. Thái Hậu mềm lòng, nghĩ thầm đứa nhỏ này đối với mình còn chưa quen thuộc cho nên không thân cận đây. Mọi người đi không nhanh không chậm, một khắc sau đã đến Kính Hòa Cung. Khác với Tĩnh Từ Cung giản dị, Kính Hòa Cung khắp nơi đều lộ ra hoa mỹ cùng hoàng gia uy nghi, cung điện đứng sừng sững, dưới chân cỏ bạch ngọc trải thành đường lớn được quét dọn không nhiễm chút bụi đất, trước điện nhô lên tấm ngói lưu ly tỏa sang lấp lánh. Hàng lang trước có kiến trúc một vườn hoa nhỏ, bên trong sắp đặt giả sơn và nai nhỏ phun nước, ngày hôm nay trời lạnh từ trong miệng nai phun ra tinh thể nước đã sớm kết băng, tạo tượng đá uốn lượn. Do mới rời xa Tĩnh Thái Phi, chị Y cả người đều ỉu xìu, đối với mấy cảnh trí này không hứng thú chút nào, im lặng không lên tiếng dựa vào trong ngực từ ma ma. Một đám cung nữ ma ma đợi ở trước điện, bóng dáng Thái Hậu vừa hiện liền đồng loạt cúi người, liên tổng quản bước nhỏ đến bên thỉnh an, mắt sắc liếc thấy tiểu cô nương theo sát phía sau. Chủ tử, có cần nô tài lập tức cho người đi dọn dẹp thiên điện một chút? Đi, Thái Hậu có chút do dự, nhớ lại Tĩnh Thái Phi nói nên kiên nhẫn một chút đối với đứa nhỏ này, cuối cùng nói. Không cần, ở tầm điện của ai ra, bên trong thêm một giường nhỏ nữa. Liên tổng quản kinh ngạc liếc mắt nhìn, lên tiếng phân phó. Mới vừa vào trong điện khí nóng tràn vào người, từ ma ma giúp chị Y cởi xuống áo choàng, đợi Thái Hậu cho lui những cung nữ kia đi lúc này mới mở miệng. Thái Hậu nương nương, không biết người sau này đối với cô nương. An bài thế nào, cách trương.